Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1118 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tuấn Nguyễn và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn thính giả không đề tên khác cũng ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1118 của bộ truyện này. Xin chào bạn Khai. Chào bạn Hải Văn. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Hoàng Nguyễn. Bước xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5243. Thần Hy phá hiểu chiến hạm nằm ở cánh bên hạm đội khổng lồ, xem như gần bên ngoài rìa. Vị trí như này, một khi phát sinh giao chiến, đối với chiến hạm nằm tại vị trí càng sâu, tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, bởi vì là vị trí đầu tiên đón nhận công kích từ mặt tộc. An trí như vậy tất nhiên là thượng tầng cố ý gây nên. Thần Hy là tiểu đội tinh nhuệ, thành viên phối trí cường đại, tính năng phá hiểu cũng không như đội cấp chiến hạm bình thường. Tự nhiên phải an trí bọn hắn tại vị trí dễ giao chiến cùng với mặt tộc. Lão Tổ hiện thân trên phá hiểu. Một đám đội viên ngây ra như phỏng thật lâu không nói gì. Ngay vào lúc này, trận pháp truyền tống trên phá hiểu xuất hiện dị động. Phùng Anh quay đầu nhìn, thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong pháp trận kia cất bước đi ra. Đội trưởng! Phùng Anh mừng rỡ hô, một đám đội viên cùng nhau nhau chào hỏi Dương Khai. Những năm này, Dương Khai hỗ trợ lão tổ chữa thương, lâu chưa từng lộ diện. Phá hiểu tuy rằng có Phùng Anh dẫn dắt, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Bây giờ Dương Khai vừa hiện thân, cảm giác thiếu thốn liền biến mất. Vô luận ở nơi nào, phàm là nơi đám người tụ tập, chung quy là cần một tâm cốt. Đối với Thần Hy, Dương Khai chính là cây tâm cốt. Dương Khai khẽ gật đầu, đi đến trước bon thuyền, đưa mắt nhìn ra xa. Mặt tộc lần này đúng là xui xẻo, lão tổ vừa lên đã có uy thế như vậy rồi. Hiển nhiên tâm tình không tốt, muốn phát tiết. Lão tổ làm sao vậy? Có thân nhân qua đời hay sao? Phùng Anh hỏi vấn đề mà rất nhiều người nghi hoặc. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Dương Khai không biết nên giải thích ra sao, dù sao liên quan đến chuyện của lão tổ, không thể nào tùy tiện nói lung tung. Thường thế của lão tổ sao rồi? Kỳ Thái Sơ hỏi. Đây mới là chuyện mà nhân tộc cần quan tâm nhất. Lão tổ chữa thương, trong tâm khảm của mọi người cũng đã đoán lão tổ cần bao lâu để chữa thương khôi phục. Mặc dù không có đáp án rõ ràng, nhưng khoảng trên 100 năm là kết luận được ngầm công nhận. Trong đại quân cũng có tướng sĩ được điều đến từ âm dương quan. Bọn họ càng hiểu hơn về lão tổ. Suy đoán trên 100 năm chính là xuất ra từ bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng bây giờ không đến 30 năm, lão tổ đã xuất quan, mà lại vừa lên liền ngang nhiên khởi xướng tấn công Vương Thành. Thường thế không thành vấn đề. Dương Khai đáp, Phùng Anh hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, lần này có thể đánh rồi ư? Mấy vạn tướng sĩ trong hơn 20 năm qua có mấy lần điều động quy mô lớn binh phát Vương Thành, nhưng mỗi một lần đều là sấm to mưa nhỏ. Tuy đây là một chiến lược cực kỳ xảo diệu, làm cho mặt tộc chịu không ít khổ cực, nhưng bọn họ vẫn khát vọng có một trận đại chiến cùng với mặt tộc, chính diện trên chiến trường, cho bọn chúng biết nhân tộc cường đại ra sao. Trận chiến này bọn hắn đã phải chờ gần 30 năm. Dương Khai gật đầu. Lão tổ đã xuất thủ, đồng tây quân không có khả năng lại tay không mà về. Đám người liếc nhìn nhau, tất cả đều phấn chấn. Chẳng những Thần Hy mà tất cả tướng sĩ trên các chiến hạm đều như vậy. Trên thực tế, ngay khi lão tổ hiện thân xuất thủ công kích Vương Thành, tất cả nhân tộc đều biết, lần này đại quân không còn là đánh nghi binh, mà là muốn liều một trận cùng với Mặc tộc. Mấy vạn tướng sĩ ma quyền sát chưởng. Trong hư không, cự nhận ngưng tụ chém xuống, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Công kích chưa tới, kình khí vô địch đã bao phủ vương thành. Đại quân Mặc tộc hai bên trái phải vương thành đều sợ vỡ mật. Bị kình khí tập kích, rất nhiều hạ vị Mặc tộc thực lực nhỏ yếu không thể nào ngăn. Một đám Mặc huyết lớn bay loạn như bị thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt, khắp người toàn là vết thương, chết oan chết uổng. Thượng vị Mặc tộc thì tốt hơn chút, nhưng bước đi cũng liên tục khó khăn. Chỉ có những lãnh chúa vực chủ mới có thể ngăn cản uy áp kinh khủng cùng kinh khí sắc bén. Cự nhận trực chỉ mặt sào to lớn đứng sừng sững giữa vương thành. Đây là căn cơ của Mặc tộc đại diễn chiến khu. Chỉ cần hủy nó, Mặc tộc sẽ tuyệt đường, bị cô lập. Nếu có thể hủy đi mặt sào, trận chiến này đã thắng được một nửa. Còn lại, chỉ cần từ từ từng bước xâm chiếm, đại diễn chiến khu có thể nhất cử quét sạch. Đến khi đó, quyền không chế của toàn bộ chiến khu có khả năng hoàn toàn quay về tay nhân tộc. Hành động vĩ đại như vậy, từ khi Mặc Chi chiến trường tồn tại cho tới nay, còn chưa có quan ải nào làm được. Đây chính là khai sáng tiền lệ. Mắt thấy cự nhân sắp chém xuống mặt sào, một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng trong hư không. Ai? Ai dám làm càn? Theo tiếng gầm thét, một đại thủ đen kịt từ trong mặt sào nhô ra, bắt lấy cự nhận. Bàn tay to kia hoàn toàn là do Mặc Chi lực nồng đậm ngưng tụ mà thành. Vương chủ chi uy tràn ngập. Tiểu Tiếu lão tổ muốn hủy diệt mặt sào, vương chủ đang chữa thương ngay trong đó sao có thể không biết. Trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức có phản ứng. Cự nhận cuối cùng không chém trúng mặt sào, nửa đường bị bàn tay mọc mực bắt. Thì sáng chói mắt bắn ra, lực lượng từ hai vị chí tôn va chạm cùng nhau. Trên không của vương thành, điểm sáng cùng đen kịt giằng co, cự nhận chói mắt hung hăng đè xuống, cự thủ mọc mực dường như không ngăn cản nổi, chậm chậm thối lui về mặt sào. Tất cả Mặc tộc đều nhảy thót tim lên tận cổ họng. Tình cảnh như vậy hiển nhiên là vương chủ đang ở thế hạ phong. Mặc tộc sợ hãi, nếu vương chủ không có ngăn nổi, vậy mặc sào há có thể bảo trụ. Một khi mặc sào không còn, vậy quân số Mặc tộc bọn hắn có nhiều đến mấy cũng sẽ là cây không rễ, nước không nguồn, sớm muộn gì cũng bị khô kiệt. Ngay thời khắc các Mặc tộc nơm nớp lo sợ, trong mặc sào bỗng tuôn ra Mặc Chi lực càng thêm nồng đậm, rót vào trong cự thủ. Mà được trợ lực này, bàn tay to lớn màu mực rốt cuộc từ từ vãn hồi xu thế suy tàn, đồng thời còn có dấu hiệu phản kích. Các Mặc tộc reo hò không thôi. Tình huống như vậy nói rõ, vừa rồi vương chủ chỉ bị đánh lén, cho nên mới ngắn ngủi rơi vào hạ phong. Đến khi vương chủ đại nhân kịp phản ứng, lão tổ nhân tộc sao có thể là đối thủ được. Dù sao tọa trấn vương chủ Mặc Sào là có thể mượn nhờ vào chìm mặt chi lực của Mặc Sào, có thể phát huy ra thực lực vượt qua bản thân. Giao phong rất nhanh kết thúc, cự thủ kia nắm lại, cự nhận sụp đổ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán. Ngay thời điểm cự nhận biến mất, thân ảnh lão tổ cũng hóa thành lưu quang, lao thẳng tới vương cấp Mặc Sào. Đối diện, vương chủ tức giận, chính diện ngăn. Hai bóng người, một lớn một nhỏ lao vào nhau, trong nháy mắt, đánh đến thiên băng địa liệt. Không như lần trước, lần này, vương chủ phải dùng hết toàn lực. Không gì khác, nơi này chính là vương thành, có vương cấp Mặc Sào, cho nên vô luận như nào hắn cũng phải ngăn lão tổ, tuyệt không thể nào để tổn thương đến Mặc Sào. Trong khi kịch chiến, vương chủ có thể nói là lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn căn bản nghĩ không ra tại sao lão tổ lại tìm tới cửa nhanh như vậy được. Mặc dù lần trước là lần đầu giao chiến, trận chiến kia hắn cũng thất thế, nhưng mà không ảnh hưởng đến toàn cục. Được vương chủ âm dương chiến nhắc nhở, hắn biết rất là nhiều thông tin về lão tổ này. Ngược lại là lão tổ hoàn toàn không hay biết gì về hắn. Cho nên đánh xong một trận, hắn kết luận lão tổ tối thiểu nhất phải tu dưỡng 100 năm mới có năng lực xuất thủ. 100 năm cũng đủ cho thương thế của hắn khôi phục. Đến khi đó, hắn còn có thể đánh cho lão tổ trở tay không kịp. Ai ngờ, lúc này mới qua 20-30 năm, lão tổ vậy mà đã tìm tới cửa rồi. Thường thế của nàng thật sự khỏi hẳn rồi sao? Sao lại tấp nập xuất thủ, không sợ tổn thương căn cơ ư? Theo hắn được biết, lão tổ này tu hành công pháp rất là đặc thù, chữa thương cũng cực kỳ phiền phức, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục như trước. Nhưng mà vừa rồi cách không giao thủ, kết quả là làm cho hắn giật nảy mình. Nếu không phải hắn mượn nhờ lực lượng của Mạc Sào lấy trạng thái bây giờ, một kích kia thật đúng là không có cách nào ngăn. Vì vậy, năng lượng chứa đựng trong Mạc Sào đủ cho hắn chữa thương 10 năm, trong ngắn ngủi mười mấy hơi đã bị tiêu hao sạch. Bây giờ Mạc Sào đã có thể gọi là không sào, chẳng còn chút năng lượng nào. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện phán đoán của mình có hơi sai. Lão tổ hẳn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vì thời điểm giao thủ, hắn có thể rõ ràng phát giác lúc lão tổ thôi động lực lượng ngẫu nhiên ngưng trệ. Đây là đặc thù rõ rệt nhất của người bị thương. Cố nhiên, lão tổ đang cực lực che giấu, nhưng tất không thể nào giấu được hắn. Trong lòng của hắn đại định, nếu tốc độ chữa thương nhanh như vậy, vậy thật đúng là đại nạn đối với Mạc tộc. Bây giờ đối phương chỉ là thông qua bí pháp áp chế thương thế, vậy đó chính là tự chui đầu vào rọ. Áp chế thương thế cuối cùng sẽ có một ngày thương thế toàn diện bạo phát. Trên thân cả hai đều có tổn thương, đều chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên ai cũng không hơn được ai. Nếu như ngay từ đầu chỉ là có chỗ suy đoán, như vậy một lát sau hắn đã xác định điểm này. Lão tổ tuyệt đối chưa khỏi hẳn, nàng cố nhiên còn như lần trước, đánh không thèm nói đạo lý, thế công hung mãnh, nhưng cũng khó nén bản chất ngập ngừng trong lực lượng. Ban đầu vương chủ còn thoáng rơi vào hạ phong, nhưng mà qua một lát, song phương đã ngang sức ngang tài. Sau một chốc, lão tổ ngược lại rơi vào hạ phong. Vương chủ đắc thế không tha người, hôm nay chính là cơ hội trọng thương, thậm chí là đánh chết đối thủ, hắn sao có thể bỏ lỡ. Chương 5244. Xem ra, vị lão tổ này đang áp chế thương thế, hẳn là có ý đồ nhân lúc mình chữa thương, nhất cử phá đi Mạc Sào. Chỉ sợ nàng cũng không ngờ mình lại phản kích nhanh như vậy, kể từ đó đành đâm lao phải theo lao. Có điều vương chủ mặc dù chiếm thượng phong lại không có biện pháp mở rộng ưu thế. Không gì khác, chiến trường của hai chí tôn đang là trên không trung của vương thành. Lão tổ có thể không hề cố kỵ phát tiết lực lượng, nhưng mà vương chủ lại không được. Hắn nhất định phải bảo vệ Mạc Sào, vì vậy hắn chẳng những phải đối chọi gay gắt cùng với đối thủ, mà còn phải ngăn lại tất cả dư ba công kích. Bản thân Mạc Sào không có bao nhiêu lực phòng hộ, nếu như bị dính dù chỉ một vài dư ba từ hai người thôi, không chừng sẽ bị hủy hoại chỉ trong gang tấc. Có thứ ngán chân, vương chủ mở rộng ưu thế, tự nhiên là trở nên khó khăn không gì sánh được. Nhưng rất nhanh hắn có cách đối phó. Vụng trộm truyền đạt một mệnh lệnh, ba vị vực chủ dẫn bảy vị bát phẩm mặc đồ từ phòng tuyến phía bên phải rút về, thủ hộ Mạc Sào. Ba vị vực chủ tăng thêm bảy vị bát phẩm mặc đồ đủ để ngăn cản dư ba từ hai người, đảm bảo cho Mạc Sào an toàn. Mà sở dĩ có điều động, chính là hắn phát giác phòng tuyến bên phải không cần nhiều cường giả trấn thủ, bởi lần này chỉ có 6 tòa càn khôn mà thôi. Cùng lúc này, càng có từng vị lãnh chúa chen chúc vào trong Mạc Sào, mở không gian giới chỉ chứa đựng đại lượng vật tư, nhào nhào đầu nhập vào trong Mạc Trì. Những vật tư kia không câu nệ phẩm chất cao thấp, và Mạc Trì cấp tốc bị Mạc Trì thôn phệ dung hợp, hóa thành Mạc chi lực tinh thuần. Vương chủ chỉ cần trong phạm vi vương thành sẽ có thể mượn nhờ Mạc Sào tăng cường thực lực cho bản thân, và mượn nhờ lực lượng không ngừng trong Mạc Sào, vương chủ có thể nói là càng đánh càng hăng, không còn luống cuống tay chân như ban đầu, rất nhanh ổn định trận cước. Tiểu tiểu lão tổ ba phen mấy bận muốn xông qua hắn trực tiếp công kích Mạc Sào, đều bị hắn ngăn chặn. Tình hình chiến đấu như vậy, tướng sĩ nhân tộc đều thấy rõ, không khỏi âm thầm lo lắng. Chẳng ai ngờ rằng, lần này lão tổ lại rơi vào hạ phong. Mặc dù như vậy, đại quân vẫn chưa từng cải biến phương hướng, thẳng tiến đến vương thành. Trên phá hiểu, Dương Khai nhíu mày, có vẻ không giống như trong tưởng tượng lắm. Làm cho hắn cảm thấy không hiểu nhất là lão tổ thúc giục lực lượng, thỉnh thoảng sẽ bị ngưng trệ. Tuy cách rất xa, nhưng bởi vì lực lượng thật sự quá mức cường đại, cho nên vẫn có thể bị hắn cảm giác. Loại ngưng trệ này rõ ràng là do có thương tích trong người. Thế nhưng, thương thế của lão tổ rõ ràng đã khỏi hẳn, mới vừa giao thủ, chưa bị tác động nhiều, sao có thể nào lần nữa thụ thương. Trừ phi, lão tổ cố ý làm vậy, cố ý bày ra thế yếu. Lão tổ là có suy tính gì? Dương Khai phỏng đoán, nàng đã có ý đồ như vậy, nói rõ hết thảy đều trong khống chế. Mặc dù trông có vẻ nàng rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế, nàng tất nhiên là có mưu đồ. Trên không, lão tổ vẫn như trước triển khai thế công, mà mặc sao được bổ sung đại lượng vật liệu lại có thể không ngừng cung cấp trợ lực cho vương chủ. Vương chủ đúng là càng đánh càng hăng. Tiểu thiếu lão tổ dường như cũng phát giác được không có khả năng tiếp tục. Nàng muốn phá hủy mặc sao, nhất định phải đến xông qua vương chủ. Nhưng mà vương chủ mượn mặc sao chi lực, nàng không thể không quan tâm. Đánh thêm một lát, lão tổ bỗng nhiên lui nhanh. Vương chủ động tác cực nhanh, như ảnh đi theo. Đại quân Mặc Thộc phía bên phải vương thành lập tức kinh hãi. Không gì khác, thân ảnh hai vị chí tôn này lại xông đến vị trí của bọn hắn. Lúc trước, chỉ là dư ba từ hai vị này thôi, đã để cho đông đảo Mặc Tộc thực lực không cao áp lực như núi. Bây giờ lại còn cố tình chạy đến gần, bọn họ chịu thế nào được? Vương chủ tức giận. Hắn hiển nhiên là nhìn ra dự định của lão tổ, rõ ràng là muốn đụng đại quân Mặc Tộc để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vương chủ há sẽ để cho nàng như mong muốn. Theo sát, thế công vẫn hung mãnh như trước, mặc kệ sống chết của đại quân như trướng. Với hắn, lão tổ mới là đại địch số một. Nếu hôm nay có thể giết chết nàng, vậy coi như đại quân như trướng dù có chết sạch cũng là đáng. Năng lượng kịch liệt va chạm, bên phải vương thành. 30 vạn đại quân Mặc Tộc người ngã người đổ một phen, giây lát đã tử thương không đếm được. Dưới dư ba giao thủ, chính là các lãnh chúa vận khí không tốt cũng phải mất mạng, đừng nói là những thượng vị hạ vị Mặc Tộc. Các vực chủ còn phẫn nộ hơn cả vương chủ. Những Mặc Tộc chết mất này đều là chúc quân, là rễ non dưới quyền của bọn hắn. Không có chúc quân, còn lại mỗi gốc thì có lợi ích gì? Một bộ phận vực chủ chạy đi ra lệnh dẫn dắt đại quân rút khỏi mảnh vị trí này, mong giảm bớt tử thương. Một bộ phận vực chủ khác thì dẫn theo đông đảo bát phẩm mặc đồ công tới Tiếu Tiếu lão tổ. Giao thủ cấp bậc lão tổ cùng với vương chủ thành thế to lớn, người bình thường tự nhiên không thể nào nhúng tay vào. Có điều, vực chủ hay bát phẩm mặc đồ có năng lực này. Lão tổ muốn lợi dụng đại quân Mặc Tộc để vương chủ sợ ném chuột vỡ đồ. Sao lại không phải mạo hiểm, lẻ loi một mình xông vào trong vòng địch, nhất định bị tứ phía vây kín. Nhưng mà lão tổ hiển nhiên sớm đã có dự tính, không chờ cho đại quân Mặc Tộc rút khỏi mảnh phạm vi này, bỗng đưa tay ném ra một cái chuông nhỏ. Chuông nhỏ vừa xuất hiện liền bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn phòng hộ bao phủ nàng. Công kích khủng bố từ vương chủ, bí thuật từ đông đảo vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ đánh vào trên chuông nhỏ, vòng phòng hộ gần sóng trong nháy mắt quang mang ảm đạm. Lão tổ tế ra chuông này rõ ràng cấp bậc không thấp, vậy mà cho dù là thế cũng trong thời gian cực ngắn bị đánh cho linh tính mất đi nhiều. Mà mượn nhờ phòng hộ trong chớp nhoáng này, lão tổ bấm niệm pháp quyết, miệng than nhẹ: âm dương khai hóa, hỗn độn sinh. Thiên địa vĩ lực tràn ngập, một bộ đồ án âm dương ngư to lớn trải rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ 30 vạn đại quân Mặc Tộc vào trong đó. Trong nháy mắt, âm dương diễn hóa, hỗn độn tràn lan. Mà từ trong âm dương ngư bao phủ hư không, càng có từng sợi tơ kỳ quái kéo dài ra. Vô số sợi tơ nhẹ nhàng phản phất như không có lực đạo, mà cắt qua thân thể Mặc Tộc, lại đột nhiên trở nên sắc bén vô địch. Cắt từng Mặc Tộc thành vô số khối vụn, dễ như trở bàn tay. Khi tức tử vong bao phủ lấy toàn bộ hư không. Ngắn ngủi ba hơi, phòng hộ trên người lão tổ đã bị đánh nát. Vòng phòng hộ phá toái, lão tổ đồng thời ra một trảo. Một bát phẩm mặc đồ sốt ruột, lập công, chợt toàn thân siết chặt. Từ nơi sâu xa, phản phất bị một cổ cự lực bắt lấy. Lập tức kinh hãi thất sắc, cúi đầu nhìn. Dưới chân, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện vô số sợi tơ trói buộc. sợi tơ kia đang nhanh chóng cắt chém qua cơ thể hắn. Hắn kinh hãi muốn tuyệt, cung quyết thôi động lực lượng tiểu càn khôn ngăn cản. Nhưng mà chuyện khiến hắn càng hoảng sợ đã phát sinh. Hắn thôi động tiểu càn khôn chi lực, liền cảm thấy tiểu càn khôn chấn động không yên. Vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy sợi tơ kia không ngờ đã xông qua phòng tỏa tiểu càn khôn, hóa thành công kích sắc bén vô địch, cắt chém tiểu càn khôn thành mảnh nhỏ. Hắn lập tức sáng tỏ, đây là bí thuật đặc biệt nhằm vào tiểu càn khôn. Luận độ sâu đối với tiểu càn khôn võ giả, trên đời không người nào cao hơn các lão tổ, huống chi phẩm giai lão tổ đủ để nghiền ép hắn. Bây giờ thi triển bí thuật nhằm vào tiểu càn khôn, hắn sao có thể ngăn? Buồn cười, vừa rồi hắn thấy lão tổ rơi xuống hạ phong, còn muốn nhân cơ hội hất tay trên, lập đại công. Là không ngờ đại công không chiếm được, mà cái mạng nhỏ sợ rằng còn phải để lại. Suy nghĩ qua đi, càn khôn đã sụp đổ, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tan. Bác phẩm mặc đồ, xác thực có tư cách nhúng tay vào tranh đấu giữa lão tổ cùng vương chủ, nhưng cũng có nguy hiểm to lớn. Chẳng những là bác phẩm mặc đồ, mà đông đảo bác phẩm mặc đồ đều gặp phải nguy hiểm tương tự. Thần trong âm dương ngư đồ án, bên người xuất hiện vô số sợi tơ, trong nháy mắt đột phá tiểu càn khôn, hóa thành công kích hủy thiên diệt địa, càn quấy trong tiểu càn khôn. Tình huống như vậy ép cho các bác phẩm mặc đồ không thể không ngừng tay, chuyên tâm hóa giải bí thuật này. Các vực chủ không có tiểu càn khôn, không bị bí thuật này nhằm vào. Nhưng mà sự huyền bí của bí thuật lão tổ thi triển, há chỉ có thể công kích nhằm vào tiểu càn khôn thôi. Vô số sợi tơ kia, chính là nhục thân, cũng không thể nào khinh thường. Trên thân từng vị vực chủ bị cắt chém, vết thương khắp người, mặt huyết bay loạn. Lại như cũ hung hăng không sợ chết, phóng tới lão tổ, ý đồ lấy ưu thế trên nhân số thành đại sự. Vương chủ chưa từng ngừng công kích, lực lượng cuồng bạo phát tiết. Lão tổ không dám chủ quan chút nào. Mà thân trong đồ án, lão tổ rõ ràng càng thêm linh hoạt, không có vết tích nào có thể nói, chính là vương chủ cũng đều khó nắm chắc. Mấy hơi sau khi âm dương ngư đồ án xuất hiện, đại quân mặc tộc tử thương thảm trọng, các vực chủ người người mang thương, bác phẩm cố gắng hóa giải công kích, không thể làm gì khác. Nhưng mà có ưu thế trên nhân số, đông đảo cường giả mặc tộc, rốt cuộc đã phối hợp được với vương chủ, vây kín được lão tổ. Ngay vào lúc này, lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người chìm xuống, trong nháy mắt chui vào trong âm dương hỗn độn rồi biến mất. Vương chủ đánh một đạo bí thuật vào không trung. Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về một phương khác, muốn rách cả mi mắt. Phương kia là bên trái vương thành, vị trí bảy thành đại quân mặc tộc bố phòng. Lão tổ tiến đánh mặt xào, các cường giả phía bên phải cầm chân nàng, các vực chủ bên trái đều thấy rõ. Bọn hắn tuy có lòng trợ trận, nhưng mà bởi vì đại quân nhân tộc đang xuất phát tới vương thành, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đang quan sát, lại còn xảy ra chuyện. Chương 5245. Tiêu Tiếu lão tổ đột ngột hiện thân bên trái vương thành, hiện thân ngay trong đại quân mặc tộc. Đông đảo vực chủ cùng bác phẩm mặc đồ đều kinh hãi muốn chết. Vừa rồi bọn hắn quan chiến, thủ đoạn lão tổ ra sao, bọn hắn đều để trong mắt, há lại không biết vị này cường đại. Nên khi lão tổ vừa đột ngột hiện thân, mặc tộc xung quanh đều lập tức lui ra, nhưng mà đã muộn. Thiên địa vĩ lực phun trào hóa thành kình khí vô địch, tùy ý giảo sát. Mặc tộc xung quanh ngã xuống như rơm rạ. Mà theo nàng hiện thân, còn có cả âm dương ngư đồ án vốn nên nằm tại vị trí bên phải vương thành, bao phủ đại quân mặc tộc. Âm dương giao hội, hỗn độn tràn ngập, tất cả mặc tộc không khỏi sinh ra cảm giác ngột ngạt. Cũng may, vương chủ kịp thời chạy đến. Hai bóng người lần nữa chiến thành một đoàn. Chung quanh vương thành coi như biến thành chỗ chiến trường thứ ba của hai vị chí tôn. Chỗ đầu tiên là nội bộ vương thành. Tiêu Tiếu lão tổ ý đồ phá hủy mặt rào nhưng không có kết quả. Không thể không dời chiến trường đến chỗ đại quân mặc tộc phía bên phải, dọa cho các vực chủ một phen. Đánh được một lúc, lại xuất hiện phía bên trái. Hành vi như vậy, thật là khi nhục phong phạm của lão tổ. Vương chủ sắp tức điên lên rồi. Hắn mới giao thủ một lần với Tiêu Tiếu lão tổ. Lần trước giao thủ, Nữ nhân này chỉ mang đến cho hắn một cảm giác, đó chính là điên cuồng. Lần này càng kinh khủng hơn. Vương chủ suýt bị cảm xúc che mờ, muốn mặc kệ nàng, vọt thẳng vào hạm đội nhân tộc. Dù sao, mặc tộc chết bao nhiêu, hắn cũng sẽ không có đau lòng. Còn nếu nhân tộc thương vong quá nhiều, lão tổ này tất nhiên đau không chịu nổi. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ lướt qua, liền bị hắn phủi sạch. Nếu hắn thật sự làm vậy, thì lão tổ chắc chắn sẽ lao đến mặt xào. Đến khi đó, hắn có thể tạo thành thương vong to lớn cho đại quân nhân tộc, nhưng mà mặt xào chắc chắn không giữ lại được. Hắn có thể không quan tâm đến đại quân mặt tộc, là không thể mặc kệ mặt xào. Cho nên, vô luận ra sao, hắn đều phải nhìn chăm chăm lão tổ không buông. Tuyệt, không thể để cho nàng biến mất trong tầm mắt. Thật là bị động. Tình cảnh lão tổ cũng càng gian nan, lấy thực lực nàng bày ra. Cho dù đơn đã độc đấu cùng vương chủ còn rơi vào hạ phong, đừng nói là vương chủ còn có nhiều vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ tương trợ. Kịch chiến ngắn ngủi hơn 30 hơi, âm dương ngư đồ án đã phá thành mảnh nhỏ, âm dương rối loạn. Đây hiển nhiên, lão tổ đã không còn dư lực đi duy trì bí thuật. Nàng đã đem tất cả tinh lực để phòng thủ vương chủ cùng các cường giả mặc tộc vây công. Nhưng mà vẫn như cũ, lực bất tòng tâm. Từng đạo công kích xông qua phòng hộ, đánh vào trên thân thể mảnh mai. Quanh thân nàng, quang mang lấp lóe không yên. Nhìn thấy tình cảnh này, cường giả mặc tộc càng công kích hung mãnh, muốn phối hợp cùng với vương chủ nhất cử làm thịt lão tổ. Nhưng mà muốn hạ được một vị cửu phẩm chí tôn, nào phải là chuyện đơn giản. Âm dương đồ án vừa tan vỡ, hư không bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, đã kích cường liệt bao phủ lấy toàn bộ chiến trường. Tất cả mặc đồ trong nháy mắt đều thất thần. Cường giả mặc tộc nhận ảnh hưởng nhỏ hơn chút, nhưng động tác cũng ngưng trệ trong một cái chớp mắt. Lão tổ xông thẳng qua mấy tên mặc đồ, trong nháy mắt đột phá trùng điệp vây quanh, lướt về sâu trong hư không. Vương chủ do dự ngắn ngủi rồi cũng theo sát. Giây lát sau, sâu trong hư không truyền đến động tĩnh của hai vị chí tôn giao thủ. Đại quân mặc tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố phòng nghiêm cẩn. Giờ phút này đội hình chật vật, bị Tiêu Tiếu lão tổ quấy một trận như vậy, chẳng những trận hình bị đánh loạn mà đại quân còn tử thương không ít. Những mặc tộc bình thường thì thôi đi, mấu chốt là lãnh chúa chết nhiều tới nỗi khiến cho lòng người đau nhức. Ngay cả bát phẩm mặc đồ vừa rồi cũng bị lão tổ giết đi hai tên. Tính cả người phía bên phải, trận chiến này lão tổ giết chết ba bát phẩm mặc đồ. Lẽ ra không nên xuất hiện thương vong lớn như vậy. Coi như thực lực của lão tổ tại đỉnh phong, chỉ cần mặc tộc đồng tâm hiệp lực, lại có vương chủ kiềm chế, lão tổ đừng hòng mà khoe oai. Nhưng mà vương chủ căn bản không để ý đến sống chết của bọn hắn. Lão tổ thi triển bí thuật hung mãnh, vương chủ thi triển ra bí thuật càng hung mãnh. Các cường giả mặc tộc chẳng những phải ngăn cản lão tổ tấn công, còn phải thời khắc chú ý, không để bị vương chủ đại nhân công kích nhầm. Trận chiến này tuy chỉ đánh được một lúc, nhưng mà lại để cho tất cả các cường giả mặc tộc đều có cảm giác thật mệt mỏi. Cũng may là hai vị này đã đi. Đây mới là cục diện nên có. Hai tộc chí tôn vốn nên mở chiến trường tại nơi hẻo lánh, đang yên đang lành lại cuốn thuộc hạ vào mà làm gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ mặc tộc thở phào, nguy cơ mới đã tới. Hạm đội nhân tộc đúng lúc này tới gần Vương Thành. Trên một chiếc vệ cấp chiến hạm cầm đầu, Hàng Sơn sừng sững như núi cao, thần sắc lạnh lùng, tay xuất một trảo. Một thanh đại đao dài gấp rưỡi hắn, tạo hình dữ tợn đến cực điểm, xuất hiện. Lưỡi dao trực chỉ phía trước, tiếng như sấm nổ. Giết! Ngay lập tức, từng đạo bí thuật bí bảo từ trong hạm đội khổng lồ sau lưng Hàng Sơn đánh ra, như cuồng phong bạo vũ đánh tới Vương Thành. Trên mỗi một chiếc chiến hạm, mỗi một chi tiểu đội, mỗi một tướng sĩ nhân tộc, giờ này khắc này đều trầm mặc đến cực điểm. Dưới không khí trầm mặc, tất cả mọi người triển xuất ra toàn bộ lực lượng rót vào trong pháp trận bí bảo, tức giận ngập trời trong lòng phát tiết ra. Đại quân nhân tộc đang tức giận. Lão tổ đích thân xuất chiến, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, biết hết thảy, những việc lão tổ làm đều là vì tạo điều kiện cho đại quân tập kích. Nhưng mà nhìn thấy lão tổ lẻ loi một mình, bị nhiều cường giả mặc tộc như vậy vây công. mình lại không thể nào trợ trận, mỗi người đều oán giận mình, nhỏ yếu vô lực. Tức giận bị kềm chế, chỉ có khi áp sát Vương Thành mới có thể phát tiết. Đây là đại diễn Đông Tây Quân, xuất phát từ Phong Vân Quan đến đây. Đây mới đúng là trận chiến đầu tiên, là một trận chiến tuyệt đối không được có sơ suất. Vì trận chiến này, Đông Tây Quân nhẫn nại mấy chục năm, chuẩn bị mấy chục năm. Khi công kích Phù Thiên Cái Địa bao trùm đại quân Mặc Tộc còn chưa hoàn hồn sau cơn loạn. Sa Không mặc dù sớm có phát giác, cũng hiệu lệnh tứ phương, nhưng mà trận hình đại quân hỗn loạn là làm cho bọn hắn căn bản không thể hình thành ngăn chặn hữu hiệu. Bí thuật bí bảo chi uy càng quấy trong đại quân Mặc Tộc, mỗi một đạo công kích kia đều tương đương với một vị thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Một chiếc chiến hạm tối thiểu nhất có thể đánh ra 2-3 đạo công kích như vậy. 2.000 chiến hạm tương đương với 5.000 vị thất phẩm đồng loạt ra tay. Tình cảnh như vậy tráng quan cỡ nào? Mặc Tộc phía ngoài căn bản khó mà ngăn cản công kích. Dưới quang mang chói lọi nhiều màu chính là tử vong vĩnh hằng. Còn chưa trực diện đối mặt, đại quân Mặc Tộc đã tử thương không đếm được. Mấy tức sau, công kích như cũ lần nữa đánh tới. Như vậy 3 lần, công kích lít nhà lít nhít đến từ vô số chiến hạm, hùng hăng đánh vào trong đại quân Mặc Tộc. Vô số Mặc Tộc kinh hãi muốn chết. Bọn hắn đã có hơn 3 vạn năm không giao thủ cùng nhân tộc. Tuy nói trước đó, nhân tộc cũng tập kích quấy rối mấy lần. Nhưng lúc kia, nhân tộc chỉ là đánh một vòng liền chạy. Bọn hắn còn không cảm giác được sự khủng bố của chiến hạm nhân tộc. Cho đến ngày hôm nay, dưới công kích liên miên không dứt, tộc nhân bên người tiêu tán mới khiến cho bọn hắn lãnh hội được sự cường đại của nhân tộc. Kể từ đó, đại đa số Mặc Tộc chỉ có bị đánh, không có cách nào hoàn thủ. Các vực chủ cùng lãnh chúa tuy có đánh trả, nhưng mà bát phẩm khai thiên không phải là bài trí, há lại để cho bọn hắn làm càn. Hạm đội còn chưa tới gần Vương Thành, cường giả hai tộc đã cách không giao thủ. Chiến trường bên trái Vương Thành náo nhiệt cực kỳ, mà chiến trường bên phải, Mặc Tộc đại quân vừa bị lão tổ dọa cho một trận, giờ phút này lại tiếp tục bị giày vò. Lần này nhân tộc thoáng cải biến sách lược. Trước kia, thời điểm đại quân nhân tộc đột kích, càn khôn thế giới căn bản sẽ đồng thời được bắn tới. Mà lần này, đại quân nhân tộc đã phát động công kích đại quân phía bên trái. Nhưng mà phía bên phải này, càn khôn thế giới vậy mà còn đang trên nửa đường. Đại quân Mặc Tộc phía bên phải bị bất đắc dĩ, không thể nào động đậy. Bọn hắn nhất định phải lưu thủ phá hủy càn khôn thế giới. Đối với tộc nhân phía bên trái, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là vô lực trợ giúp. Tình hình như vậy, hiển nhiên là nhân tộc đã sớm có kế hoạch. Chốc lát, hạm đội nhân tộc đã cách Vương Thành 100.000 dặm. Khoảng cách như vậy đã là khoảng cách hai quân có thể xông trận. Công kích từ trên những chiến hạm rốt cuộc đình chỉ. Trên mỗi một chiến hạm, võ giả phụ trách điều khiển những pháp trận bí bảo kia, cơ bản đều là ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên. Bọn hắn mượn nhờ pháp trận bí bảo có thể phát huy ra công kích như một thất phẩm, nhưng dù sao kém hơn chân chính thất phẩm rất nhiều. Như vừa rồi, bất kể tiêu hao thôi động bí bảo trận pháp, bọn hắn cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài. Đánh xong một lượt, bây giờ phải chờ đợi khôi phục. Sa Không tức sôi ruột, rồi vung tay hô to. Ngăn cản bọn chúng, tuyệt không thể để cho bọn chúng đặt chân vào Vương Thành. Được hiệu lệnh, đại quân Mặc Tộc cuồn cuộn lao ra. Chương 5246. Hai quân xông trận, so chính là khí thế, so chính là anh dũng vô địch. Hai thứ này, vô luận là nhân tộc hay Mặc Tộc, đều không thiếu. Nhất là giờ phút này, đại quân hai tộc đều phẫn nộ vô biên. Chuyện Tiêu Tiếu lão tổ gặp phải làm cho nhân tộc đại quân phẫn nộ. Nhưng việc nàng đã làm lại để cho đại quân Mặc Tộc phẫn nộ. Thời điểm hai chi đại quân phẫn nộ va chạm tại một chỗ, nhất định có một hồi cực kỳ hung tàn quyết chiến, liên miên sinh mệnh ngã xuống. Mà chiến hạm nhân tộc xông lên phía trước nhất, quang mang phòng hộ cũng nhanh chóng bị đánh đến lấp lóe không yên. Bí thuật giao thoa đánh đến phía trận doanh đối diện. Chiến đấu quy mô lớn như vậy đã không cần đi khóa chặt mục tiêu. Tất cả công kích đều chỉ quản nơi địch nhân tụ tập nhiều nhất mà đánh. Đại quân song phương vừa tiếp xúc, chiến đấu đã lập tức gay cấn. kịch chiến cường độ cao như vậy, nhục thân các tướng sĩ mặc tộc, cố nhiên không chịu đựng nổi. Có nhiều vẫn lạc, chính là chiến hạm nhân tộc cũng đỡ không nổi. 300 chiếc chiến hạm nhân tộc phía trước nhất chỉ kiên trì không đến 10 hơi, đã quang mang ảm đạm, có dấu hiệu sắp bị phá nát. Trong chiến trường như vậy, nếu phòng hộ chiến hạm bị đánh phá, cả tiểu đội đều sẽ đứng trước lửa giận của mặt tộc. Đến khi đó thất phẩm khai thiên có lẽ còn có thể chạy thoát. Dưới thất phẩm nhất định phải chết không có chỗ chôn. Cũng may nhân tộc sớm đã có an bài. Không cần người nào ra lệnh, khi phát giác được phòng hộ chiến hạm sắp đến một giới hạn, thì chiếc chiến hạm này sẽ cấp tốc triệt để thoái lui ra sau. Tự có đồng đội từ đằng sau đến hóa thành phòng hộ mới. Từng nhóm chiến hạm triệt hạ, số lượng chiến hạm giảm bớt nhanh. Sử dụng phương thức này trong quá trình xông trận, nhân tộc ít có thương vong. Tại vòng thay thế thứ hai, phái hữu chiến hạm đã xông trận. Giờ khắc này các đội viên phụ trách điều khiển phòng hộ phóng ra thiên địa vĩ lực, liều mạng rót lực lượng vào trong pháp trận bí bảo, tận lực để cho phái hữu chống đỡ. Các đội viên phụ trách công kích thì khẩn cấp khôi phục lực lượng. Vừa rồi bọn hắn đi đầu tiến công một đợt, tiêu hao rất nhiều. Mà đông đảo thất phẩm khai thiên lấy Dương Khai cầm đầu, bắt đầu nghênh đón đại quân mặt tộc, phát tiết lực lượng. Từng đạo bí thuật thi triển ra luôn có thu hoạch, nhất là Bạch Nghệ. Gặp phải tình huống như này, tiễn thuật của nàng có tính uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản, mỗi một mũi tên đều có thể lấy mạng một tên lãnh chúa. Nàng đứng sừng sững nơi đầu thuyền, trong mắt hiện ra dị sắc, hiển nhiên đã thôi động đồng thuật, phân biệt mục tiêu trong loạn quân. Cách phá hiểu không xa là chiến hạm Lão Quy Đội. Lão Quy Đội xưa nay lấy phòng ngự làm chủ, thế cục dưới mặt chính là hợp phát huy. Toàn bộ chiến hạm nở rộ quang mang, hóa thành một phòng hộ nặng nề như mai rùa, đỉnh vào phía trước, che gió che mưa cho hậu phương. Thời điểm phá hiểu thay phiên đi lên, Lão Quy Đội đã đỉnh vào phía trước rồi. Bây giờ vẫn còn tiếp tục duy trì, hơn nữa nhìn cường độ phòng hộ, hẳn là còn có thể đỡ một đoạn thời gian rất dài. Bên cạnh chiến hạm đội cấp phổ thông đã đổi xong một nhóm, phá hiểu cũng bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Trên tính năng, mặc dù phá hiểu mạnh hơn các chiến hạm bình thường rất nhiều, nhưng không có phòng ngự xuất chúng giống chiến hạm Lão Quy Đội. Giống chiến hạm Lão Quy Đội, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Cũng may, đại quân song phương đã tiếp cận đến khoảng cách đầy đủ, phá hiểu không cần triệt hạ. Giống như hai dòng lũ đụng vào nhau, giữa thiên địa càng khôn phá vỡ, hư không bất ổn. Trong nháy mắt đấu sức, hạm đội nhân tộc được vệ cấp chiến hạm dẫn đầu, hùng hăng xé phòng tuyến đại quân mặt tộc ra một vết nứt. Tại hậu phương, chiến hạm nối đuôi nhau mà vào, từng đạo công kích đánh sang hai bên mặt tộc. Mặt tộc người ngã ngựa đổ. Hạm đội khổng lồ hóa thành một thanh dao nhọn, xé mở phòng tuyến đại quân mặt tộc, tiếp tục xâm nhập thêm mấy chục vạn dặm. Đến vị trí này, vệ cấp chiến hạm mới bỗng nhiên cải biến phương hướng, giết ra cánh bên. Hạm đội theo sát sau, vệ cấp chiến hạm dẫn đầu chính là do Hàng Sơn tọa trấn. Vì kế hoạch ngày hôm nay, chiếc vệ cấp chiến hạm này đã phải trải qua cải tạo cực kỳ đặc thù. Phương diện nhân thủ đều phối trí đến mức cao nhất, vô luận công kích hay là phòng hộ đều không phải là đội ngũ bình thường có thể so sánh. Vệ cấp chiến hạm này là mũi đao của thanh đao nhọn. Cánh bên hạm đội khổng lồ, từng chiếc vệ cấp chiến hạm có bát phẩm khai thiên trấn giữ. Kể từ đó có phòng hộ của các bát phẩm khai thiên, toàn bộ hạm đội có thể cam đoan không bị đánh tan. Có thể thời thời khắc khắc ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Vì vậy, cái giá mà Đông Tây quân bỏ ra chính là các bát phẩm khai thiên đã mất đi tự do hành động. Mặt độc muốn phá cục cũng rất đơn giản, chỉ cần tụ tập đủ lực lượng khởi xướng tấn công một điểm nào trong hạm đội, lấy điểm phá diện. Cho nên, chấp hành sách lược này, nhân tộc cần gánh chịu nguy hiểm. Mà so với việc có thể đảm bảo hạm đội hoàn chỉnh, nguy hiểm như vậy nhất định phải chịu. Bởi vì chỉ có làm vậy mới có thể đảm bảo độ tổn thất của Đông Tây quân nằm ở mức nhỏ nhất. Mặt tộc có thể bất kể thương vong, nhân tộc lại không chịu được tiêu hao quá lớn. Mấy chục năm trước, Dương Khai tham dự trận chiến Nam Bắc quân chặn đường đại quân mặt tộc. Trong trận chiến ấy, hắn dẫn dắt hai tiểu đội tinh nhuệ, lấy kim hô chúng nhật mở đường, giết ra một con đường máu, cắt chém đại quân Mặc tộc. Ngày hôm nay, cách làm của Đông Tây quân giống hệt hắn ngày đó. Chỉ là về quy mô thì hoàn toàn không thể nào đánh đồng. Ngày đó hắn chỉ là lẻ loi một mình, dẫn hai tiểu đội tinh nhuệ. Đông Tây quân là toàn bộ hạm đội khổng lồ cùng hành động. Hiệu quả, lực sát thương đương nhiên là không tầm thường. Các vực chủ đều choáng váng. Bọn hắn vốn cho rằng các bác phẩm sẽ đi tìm bọn hắn, mở chiến trường tại nơi khác, nhất quyết thư hùng. Nhưng bây giờ xem ra, các bác phẩm căn bản không có ý này. Tất cả bác phẩm đều dùng để phòng thủ hạm đội. Nếu như coi hạm đội nhân tộc như một con cự long, như vậy các bác phẩm chính là lân giáp của cự long. Toàn bộ đại quân nhân tộc đã ngưng tụ thành một cổ lực lượng khiến cho bọn hắn run sợ trong lòng. Trước thì bị lão tổ nhân tộc quấy long trời lỡ đất, trận hình tán loạn. Mặc dù xong trận đã một lần nữa tổ chức lại, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Bây giờ là bị hạm đội nhân tộc làm thành vậy, trận hình càng thêm hỗn loạn hơn. Những nơi hạm đội đi qua, Mặc tộc khó mà ngăn. Các cường giả Mặc tộc dù liên tiếp xuất thủ, lại đều bị phòng hộ trên từng chiếc chiến hạm do bác phẩm trấn giữ lại, để các cường giả Mặc tộc không làm gì được. Một lát sau, hạm đội Trường Long đã cắt chiến trường ra, thân thể Trường Long bao lấy 20 vạn đại quân Mặc tộc. Công kích phô thiên cái địa từ trên từng chiếc chiến hạm trút xuống, khí tức sinh mệnh vẫn lạc xuất hiện không ngớt. Một đoạn thời khắc, một đạo quang mang kinh hồng từ vị trí đầu Trường Long chém ra. Đạo quang mang lóe lên có khí tức vực chủ cấp tốc tiêu tán. Đạo mà quang mang kia là đến từ Hàng Sơn. Đạo quang mang kia lấp lóe trong nháy mắt, vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc đều cảm thấy da thịt phát lạnh. Trên Phá Hiểu, Dương Khai quay đầu, nhìn sang đạo quang mang kia, kinh thán không thôi. Mặc dù đã sớm nghe nói, Hàng Sơn có thực lực cường đại, không phải là bác phẩm bình thường có thể so sánh. Niên đại trước khi hắn còn là quân đoàn trưởng của Bích Lạc Quan, vực chủ Bích Lạc chiến khu cứ gặp Hàng Sơn là biến sắc. Nghe nói, vực chủ chết dưới tay hắn, nói ít cũng có mười mấy hai mươi tên. Nhưng đây dù sao chỉ là nghe nói. Dương Khai còn chưa bao giờ thấy Hàng Sơn toàn lực xuất thủ, nhưng mà hôm nay xem như là được thấy. Dưới một đao, một vực chủ chết ngay tại chỗ. Trong nhận biết của Dương Khai, không có bác phẩm nào có thể làm được chuyện này. Cố nhiên, Hàng Sơn muốn chém ra một đao như vậy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Lại thêm vực chủ thân trong vòng vây chiến hạm Cự Long, tâm hoảng ý loạn. Nhưng vậy cũng đủ thể hiện sự cường đại của hắn. Một đao, vệ cấp chiến hạm lập tức cải biến phương hướng, dẫn hạm đội phá vây về trụ sở. Không thể không đi, bố trí lần này chỉ thích hợp cho một trận chiến lôi đình. Thời gian dài sau khi Mặc tộc kịp phản ứng, hạm đội nhân tộc sẽ như lâm vào trong vũng bùn, khó mà thoát thân. Các cường giả Mặc tộc chỉ cần sáng suốt hội tụ lực lượng công kích một điểm nào trong hạm đội là có thể phá đi chiến thuật này. Nhưng bọn hắn nhất thời không nghĩ ra. Chủ yếu là do chuyện xảy ra bất ngờ. Chiến trường hỗn loạn, khó mà thống nhất. Nhưng mà trong thời gian dài, các vực chủ nhất định có thể kịp phản ứng. Trên thực tế, các vực chủ đã kịp phản ứng. Dưới hiệu lệnh của Xa Không, triệu tập vực chủ, chuẩn bị khởi xướng tấn công vào hạm đội nhân tộc. Mặt khác, đại quân Mặc tộc phía bên phải Vương Thành đã bắt đầu chặn đường Càn Khôn thế giới. Không bao lâu sẽ có thể rút tay ra ngoài. Đến khi đó, số lượng địch nhân dân tộc phải đối mặt lập tức bạo tăng. Cho nên, Hàng Sơn quyết định thật nhanh, kiếm lời rồi thì dẫn hạm đội rút lui. Có lẽ là một đao vừa rồi khiến cho các vực chủ có chỗ kiên kỵ. Lần này phá vây thật là thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều. Mặc tộc hiển nhiên không có ý để nhân tộc nhẹ nhàng rời đi. Thời điểm hạm đội rút lui, đại quân Mặc tộc bám đuôi điên cuồng tấn công. Nhân tộc biết bám đuôi truy kích là để mở rộng chiến quả nhất, Mặc tộc sao lại không biết. Một trận chiến chịu thiệt nhiều như vậy, lúc này chính là thời cơ đòi lại. Trong lúc nhất thời, đại quân Mặc tộc theo đuổi không tha, công kích phô thiên cái địa đánh về hạm đội nhân tộc. Đối mặt Mặc tộc công kích, từng chiếc vệ cấp chiến hạm từ bên ngoài giết ra, hợp lực phòng thủ, vừa đánh vừa lui, đến tận khi cách Vương Thành ngàn vạn dặm, Mặc tộc mới dừng. kết thúc tập 1118 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.